Bài 4. Văn hóa tổ chức xã hội. Văn hóa tổ chức xã hội là một yếu tố văn hóa được thể hiện qua việc tổ chức các cộng đồng làm nên xã hội. Trong xã hội Việt Nam truyền thống, do sự chi phối bởi phương thức sản xuất nông nghiệp tiểu nông, nên các đơn vị tổ chức cộng đồng chủ yếu bao gồm gia đình, làng xã, quốc gia. 1. Gia đình và gia tộc Việt Nam truyền thống. Gia đình là tế bào của xã hội, là một đơn vị cộng đồng ra đời cùng với xã hội loài người, bắt nguồn từ quan hệ nam nữ và việc sinh đẻ, nuôi dạy con cái. Tính chất của gia đình trong lịch sử thay đổi theo phương thức sản xuất và thể chế chính trị, xã hội. Vì vậy, cách thức tổ chức gia đình với tư cách là một tế bào của xã hội và sự ứng xử của văn hóa gia đình cũng là một bộ phận của văn hóa xã hội. 1.1. Văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống. Đặc điểm của văn hóa gia đình Việt Nam truyền thống bị chi phối bởi hai yếu tố: phương thức sản xuất nông nghiệp và quan niệm Nho giáo. Biểu hiện: sự chi phối của lối sống nông nghiệp, tính cộng đồng. Gia đình Việt Nam truyền thống thường có 3-4 thế hệ cùng chung sống trong một nhà, tam đại, tứ đại đồng đường. Tính cố kết của gia đình rất bền chặt. Sự chi phối bởi quan niệm Nho giáo. Tổ chức gia đình theo chế độ phụ quyền. Con cái mang họ bố. Người bố có quyền uy tuyệt đối và trách nhiệm chính trong gia đình về mọi mặt. Phu sướng phụ tùy. Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Con trai được thừa kế tài sản và có nhiệm vụ thờ cúng tổ tiên. Chấp nhận chế độ gia đình đa thê. Trai 5 thê 7 thiếp, gái 9 chuyên chỉ có 1 chồng. Trật tự của mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình tuân theo tôn ti, thứ bậc chặt chẽ của giáo lý Nho giáo, quyền huynh thế phụ. Tư tưởng Nho giáo và chế độ gia đình phụ quyền là nguyên nhân đẻ ra tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều thiệt thòi và bi kịch cho thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến. 1.2. Gia tộc Việt Nam truyền thống. Nhiều gia đình trong một dòng họ tập hợp liên kết thành một gia tộc. Đặc điểm của gia tộc người Việt. Mỗi gia tộc thường sống quần tụ trong một làng, nên những làng có truyền thống lâu đời thường là đơn vị cư trú của một dòng họ. Đặng xá, Ngô xá, Trần xá. Coi trọng việc thờ cúng tổ tiên. Hầu hết các dòng họ đều có nhà thờ họ, có tộc phả, có nghĩa trang riêng. Người đứng đầu một dòng họ gọi là tộc trưởng, có nhiệm vụ trông coi việc thờ cúng tổ tiên và mọi việc chung trong gia tộc. Gia tộc là chỗ dựa cho gia đình. Người trong cùng một gia tộc có trách nhiệm cưu mang, hỗ trợ nhau về vật chất và tinh thần. Sảy cha có chú, sảy mẹ bú dì. Một người làm quan cả họ được nhờ. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chính từ sự gắn bó chặt chẽ giữa gia đình, gia tộc là cơ sở tạo nên một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Đó là tính gắn kết cộng đồng và lối sống trọng tình. Song từ đây cũng nảy sinh tư tưởng bè phái, địa phương cục bộ, kiểu ứng xử gia đình chủ nghĩa là nguyên nhân gây nên không ít tiêu cực trong xã hội. 2. Văn hóa làng Việt truyền thống. Do lối sống định cư nên đối với người Việt, làng là môi trường sống, là cộng đồng chủ yếu làm nền tảng cho tổ chức xã hội nông nghiệp cổ truyền. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, làng Việt Bắc Bộ là cái nôi hình thành, nuôi dưỡng và bảo tồn các đặc trưng bản sắc của văn hóa dân tộc. Cũng từ văn hóa làng đã hình thành nên lối sống, thói quen, cách tư duy, ứng xử của người Việt truyền thống. 2.1. Tổ chức hành chánh của làng. Làng là đơn vị hành chánh nhỏ nhất trong các cấp của bộ máy chính quyền phong kiến. Bộ máy chính quyền làng xã gồm 3 tổ chức lồng vào nhau. Dân hàng xã gồm toàn bộ cư dân là nam giới từ 18 tuổi trở lên và là dân chính cư. Hội đồng kỳ mục gồm những người vừa có điền sản, vừa có chức vụ hay phẩm hàm được dân hàng xã cử lên, có chức trách đề ra các chủ trương và biện pháp để làm tròn việc làng, việc nước. Lý dịch là các chức vụ cấp xã của chính quyền phong kiến, đứng đầu là lý trưởng, có chức trách thực hiện các chủ trương của hội đồng kỳ mục để thực hiện công việc tự quản lý làng xã và thi hành các chiếu chỉ của triều đình. 2.2. Đặc trưng của văn hóa làng. Nghiên cứu về văn hóa làng Việt truyền thống, một trong những đặc trưng độc đáo làm nên bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhiều nhà nghiên cứu đã cùng gặp nhau khi khái quát hai đặc trưng tiêu biểu của văn hóa làng, đó là tính cộng đồng và tính tự trị. 2.2.1. Tính cộng đồng. Lối sống định cư của cư dân nông nghiệp trồng trọt đã hình thành nên tính cộng đồng như một đặc trưng tiêu biểu của văn hóa làng. Tính cộng đồng là sự liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa các gia đình, gia tộc, giữa các thành viên trong làng với nhau. A. Cơ sở hình thành tính cộng đồng. Tính cộng đồng của văn hóa làng Việt được hình thành trên nền tảng của hai mối quan hệ, láng giềng và huyết thống. Quan hệ láng giềng, do phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước đòi hỏi phải sống định cư, quần tụ thành làng, từ đó hình thành mối quan hệ láng giềng gắn bó. Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Mối quan hệ huyết thống. Làng Việt cổ truyền được hình thành trên cơ sở có sự quần tụ, các gia đình có cùng huyết thống, gắn bó, cưu mang, đùm bọc nhau, cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị ngã em nâng, một người làm quan cả họ được nhờ. B. Biểu hiện của tính cộng đồng. Về kinh tế, cư dân trong cùng một làng luôn tương trợ, giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, chống thiên tai, hạn hán lũ lụt, khi đói kém mất mùa, một miếng khi đói bằng một gói khi no, lá lành đùm lá rách. Về tình cảm, cư dân trong làng luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, khi vui, khi buồn. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Về phong tục tín ngưỡng, cả làng có chung phong tục, tập quán, tín ngưỡng, cùng thờ chung một vị thần của làng, Thành Hoàng, cùng tham gia các hội hè, đình đám. Hôn nhân đặt lợi ích cộng đồng, gia đình, gia tộc, làng lên trên quyền lợi cá nhân. Về luật pháp, mỗi thành viên trong cộng đồng không được pháp luật công nhận với tư cách cá nhân, mà họ bị hòa tan trong cái chung của cộng đồng họ Mạc, làng xã. Pháp luật phong kiến áp dụng trách nhiệm hình sự liên đới với những người có quan hệ huyết thống, dòng họ hoặc quan hệ hôn nhân, thậm chí cả quan hệ hàng xóm, đồng cư với người phạm tội, mặc dù họ không liên quan gì với hành vi phạm tội. Vì vậy, trong xã hội phong kiến, một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng khi một người phạm tội thì cả cộng đồng phải chịu vạ lây. Phúc cùng hưởng, họa cùng chịu. Ý thức cộng đồng đã tạo nên một chất keo gắn bó các thành viên trong làng, khiến cho làng trở thành một đơn vị cố kết, chặt chẽ. Chính tính cộng đồng là lý do giải thích vì sao trong suốt 10 thế kỷ Bắc thuộc, người Việt chỉ mất nước chứ không mất làng. Tính cộng đồng được hình thành trên nền tảng của văn hóa làng cũng chính là cơ sở để hình thành tinh thần đoàn kết dân tộc như một giá trị tinh thần truyền thống quý báu của dân tộc ta. C. Biểu tượng của tính cộng đồng. Đình làng, cây đa, bến nước. D. Tác động của tính cộng đồng đến lối sống, cách tư duy, ứng xử của người Việt. Tác động tích cực, tạo nên nếp sống dân chủ bình đẳng và tính tập thể hòa đồng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Tạo nên sự gắn bó, đoàn kết, tương trợ, cưu mang đùm bọc nhau, là cơ sở tạo nên lối sống trọng tình, một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người Việt. Tay đứt ruột xót, chị ngã em nâng, lá lành đùm lá rách. Tác động tiêu cực, tạo nên tư tưởng bè phái, chủ nghĩa thân quen. Rút dây động rừng, đóng cửa bảo nhau. Thói dựa dẫm, ỷ lại. Một người làm quan cả họ được nhờ. Nước nổi thì bèo nổi. cha chung không ai khóc, lắm sải không ai đóng cửa chùa. Thói cào bằng, đố kỵ, thủ tiêu ý thức của con người cá nhân. Xấu đều hơn tốt lõi, khôn độc không bằng ngốc đàn. Chết một đống còn hơn sống một người. Trọng tình, cả nể là nguyên nhân tạo nên lối ứng xử đặt tình cao hơn lý. Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. 2.2.2 Tính tự trị. Nếu tính cộng đồng là sự ứng xử trong mối quan hệ giữa các thành viên trong làng với nhau, thì tính tự trị lại là sự ứng xử trong mối quan hệ giữa làng này với làng khác. Do tính cố kết cộng đồng cao khiến cho mỗi làng trở thành một đơn vị độc lập, khép kín, co cụm lại trong không gian khá biệt lập của mỗi làng, tạo nên tính chất tự trị, khép kín như một đặc trưng nổi bật của văn hóa làng. A. Cơ sở hình thành tính tự trị. Phương thức sản xuất nông nghiệp, trồng trọt ở định cư và nền kinh tế tiểu nông tự túc tự cấp là nguyên nhân tạo nên lối sống khép kín, tự trị, hướng nội của văn hóa làng. B. Biểu hiện của tính tự trị. Về không gian địa lý, cư dân của mỗi làng sống quần tụ trong một không gian khá biệt lập, bao quanh làng là lũy tre và cổng làng, khiến cho mỗi làng tồn tại như một vương quốc nhỏ khép kín, làng nào biết làng ấy. Về kinh tế, mỗi làng tồn tại như một đơn vị kinh tế độc lập, có khả năng tự túc tự cấp nên không có nhu cầu quan hệ giao thương với bên ngoài. Về mặt hành chánh, mỗi làng có bộ máy hành chính tự quản độc lập, có vai trò và chức năng giải quyết mọi việc trong làng. Bộ máy hành chính của mỗi làng bao gồm hội đồng kỳ mục, có chức năng như bộ phận lập pháp, lý dịch, có chức năng như bộ phận hành pháp, lệ làng, hương ước là luật lệ của làng. Hương ước là văn bản ghi chép các lệ làng, trong đó quy định những điều cấm không được làm, những điều nên làm, những hình phạt khi làm trái với lệ làng và những hình thức khen thưởng đối với những việc làm tốt có ích cho làng. Hương ước là một loại luật tục dân gian bắt nguồn từ tập quán của từng làng, phản ánh tâm lý, phong tục, tập quán, nếp sống, thuần phong mỹ tục, ăn sâu vào tiềm thức của mỗi cư dân trong làng, tạo nên một áp lực tinh thần bất khả kháng thành lệ làng. Vì thế, luật tục, hương ước, lệ làng đã ràng buộc mỗi thành viên trong làng vào một nề nếp, quy củ, tạo thành nếp sống chung ổn định trong không gian khép kín của mỗi làng. Trong xã hội truyền thống Việt Nam, từ hàng ngàn năm, luật tục đã tồn tại song song với luật pháp của nhà nước, lệ làng, phép nước. Tuy không đối lập với luật pháp của nhà nước, nhưng luật tục lại đề cập tới những nội dung cụ thể gắn với hoàn cảnh, phong tục, tập quán lâu đời và đặc điểm của từng làng mà các bộ luật của nhà nước khó có thể cụ thể hóa. Bởi vậy, người dân trong làng có thể ít hiểu về luật pháp của nhà nước, nhưng lại hiểu rất rõ lệ làng và tuân thủ lệ làng một cách nghiêm ngặt. Thậm chí, luật tục của làng còn có hiệu lực hơn luật pháp của nhà nước. Phép vua thua lệ làng, nhập gia tùy tục. Đây chính là nguyên nhân tạo nên thói quen không tuân thủ luật pháp của cư dân nông nghiệp Việt Nam. Về tình cảm, các thành viên trong làng đều có quan hệ họ hàng, nên quan hệ giao lưu tình cảm cũng đầy đủ khép kín trong phạm vi làng. Về tín ngưỡng, mỗi làng đều có thành hoàng là vị thần bảo trợ cho dân làng, có hội hè đình đám riêng của mỗi làng. Sự độc lập về không gian địa lý, về kinh tế, về bộ máy hành chính, về tình cảm, phong tục, tín ngưỡng đã khiến cho mỗi làng tồn tại như một vương quốc nhỏ khép kín, khá biệt lập với làng khác và cũng thể hiện chức năng tự quản trong quan hệ với nhà nước. C. Biểu tượng của tính tự trị. Lũy tre làng, cổng làng. D. Tác động của tính tự trị đến lối sống, cách tư duy, ứng xử của người Việt. Tác động tích cực. Tính tự trị tạo nên ý thức độc lập, tự chủ, tinh thần tự lực tự cường và đức tính cần cù chịu khó, tiết kiệm. tác động tiêu cực. Tính tự trị làng xã là cơ sở hình thành tư tưởng tiểu nông, tư hữu, ích kỷ. Bè ai người nấy chống, ruộng ai người nấy đắp bờ, thân trâu trâu lo, thân bò bò liệu. Của mình thì giữ bo bo, của người thì để cho bò nó ăn. Tư tưởng bè phái, địa phương cục bộ, bảo thủ, nhập gia tùy tục. Trâu ta ăn cỏ đồng ta, ta về ta tắm ao ta. Tính gia trưởng tôn ti, sống lâu lên lão làng, áo mặc không qua khỏi đầu. Lối ứng xử kiểu gia đình chủ nghĩa, đóng cửa bảo nhau. Như vậy, mặt trái của tính tự trị làng xã đã tạo nên lối tư duy hướng nội, bảo thủ, trì trệ, tâm lý không thích sự thay đổi. Tóm lại có thể thấy, từ hai đặc trưng tiêu biểu của văn hóa làng đã sản sinh ra những ưu điểm và nhược điểm trong lối sống, thói quen, tính cách của người Việt truyền thống. Những thói quen và tính cách đó, với cả hai mặt tốt và xấu, đã ăn sâu vào tâm lý, tiềm thức trong cách tư duy, ứng xử của mỗi con người Việt Nam, vốn gắn bó máu thịt với làng quê, để rồi tùy từng hoàn cảnh mà mặt tốt hay mặt xấu sẽ được phát huy. Tóm lại, tính cộng đồng và tính tự trị là hai đặc trưng cơ bản của văn hóa làng. Hai đặc trưng này có mối quan hệ hữu cơ, tác động biện chứng, vừa là nguyên nhân vừa là hệ quả của nhau. Văn hóa làng từ ngàn năm nay đã thấm sâu vào trong tâm thức của mỗi người dân Việt. Mỗi người con của làng, dù sống xa quê, đều mang nặng tình cảm máu thịt với làng xóm, quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Nói đến làng, ta nghĩ đến những hình ảnh quen thuộc gắn bó thân thương như mái đình, cây đa, bến nước. Văn hóa làng chính là nguồn cội, là sức mạnh, cũng là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn và giữ gìn những đặc trưng bản sắc của văn hóa dân tộc, và cũng là cơ sở để hình thành ý thức về quốc gia, dân tộc của người Việt. Tuy nhiên, những đặc trưng tiêu biểu trên đây của văn hóa làng được khái quát chủ yếu từ làng Việt Bắc Bộ với bề dày lịch sử hàng ngàn năm. Đi vào Trung Bộ, cơ cấu làng Việt bắt đầu lỏng lẻo dần, tính tự trị khép kín cũng theo đó mà mờ nhạt hơn. Đến Nam Bộ, tính chất mở hầu như đã hoàn toàn đẩy lùi tính tự trị, khép kín, theo đó là lối sống năng động, dễ hòa nhập, thích nghi với cái mới. 3. Văn hóa tổ chức quốc gia. Trong ý thức của người Việt, quốc gia, đất nước là tổ chức cộng đồng quan trọng thứ hai sau làng, còn đơn vị trung gian giữa làng và nước, vùng, huyện, tỉnh lại không mấy ý nghĩa. Điều này rất khác với quan niệm của cư dân phương Tây, vốn xuất phát từ lối sống du mục. 3.1. Tổ chức nhà nước phong kiến Đại Việt. Nhà nước phong kiến Đại Việt được tổ chức theo mô hình nhà nước phong kiến Trung Hoa, là kiểu nhà nước phong kiến trung ương tập quyền, nghĩa là vua là người có quyền lực tuyệt đối. Cơ cấu bộ máy nhà nước gồm các tầng lớp như vua, quan lại, dân. Tuy vậy, nhà nước phong kiến Đại Việt có truyền thống dân chủ hơn nhà nước phong kiến Trung Hoa, biểu hiện ở: thứ nhất, các vị vua Đại Việt không chuyên chế độc đoán như vua Trung Hoa, thậm chí có những vị vua rất gần dân, lo giữ lòng dân. Như năm 1284, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị Diên Hồng, triệu họp các bô lão trong cả nước để trưng cầu dân ý về chủ trương hòa hay chiến khi quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Hội nghị Diên Hồng được xem như hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Trần Quốc Tuấn chủ trương khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, nghĩa là lấy dân làm gốc. Nguyễn Trãi từng ước mong làm sao nơi thôn cùng xóm vắng không có một tiếng hờn giận oán sầu, vân vân. Thứ hai, việc tuyển chọn người vào bộ máy quan lại cũng mang tính chất dân chủ nông nghiệp, nghĩa là không theo kiểu cha truyền con nối mà chủ yếu tuyển chọn bằng con đường thi cử. Vì vậy có nhiều vị quan lại xuất thân từ tầng lớp bình dân. Thứ ba, ở một số triều đại, vua cũng xuất thân từ bình dân như Đinh Bộ Lĩnh hay còn gọi là Đinh Tiên Hoàng, trị vì năm 968 đến năm 979, xuất thân từ Mục Đồng. Mạc Đăng Dung, vua đầu họ Mạc, trị vì năm 1527 đến năm 1533. dòng họ vua nhà Trần trị vì từ năm 1225 đến năm 1400, cũng xuất thân từ dân chài, vân vân. Thứ bốn, sự phân chia các đẳng cấp trong xã hội như do truyền thống văn hóa nông nghiệp trọng văn, nên các thứ bậc trong xã hội được sắp xếp theo thứ tự như sĩ, nông, công, thương. Thứ năm, nhà nước phong kiến Đại Việt quản lý xã hội bằng pháp trị kết hợp với đức trị, trong đó hệ thống giáo lý Nho giáo là tư tưởng tôn quân, quan niệm tam cương ngũ thường, vừa là đạo lý nhưng cũng là pháp lý. Luật pháp trong xã hội Việt Nam truyền thống. Trước thời Đại Việt, cha ông ta sống theo luật tục, chưa có luật pháp. Sang thời Đại Việt, cùng với việc xây dựng nhà nước phong kiến tự chủ để thiết chế hóa việc quản lý xã hội, các triều đại phong kiến đã soạn ra các bộ luật như Luật Hình Thư thời nhà Lý năm 1042, Quốc Triều Hình Luật thời nhà Trần năm 1244, Luật Hồng Đức, Lê Triều Hình Luật năm 1483, Luật Gia Long nhà Nguyễn năm 1815. Pháp luật thời phong kiến bị chi phối bởi các đặc trưng văn hóa truyền thống như tính chất nông nghiệp và sự chi phối của quan niệm Nho giáo. Về tính chất nông nghiệp, đề cao tính cộng đồng, coi nhẹ vai trò cá nhân. Người dân trong xã hội phong kiến không được pháp luật công nhận với tư cách cá nhân, mà họ bị hòa tan trong cái chung của cộng đồng họ Mạc làng xã, nghĩa là chịu trách nhiệm hình sự liên đới, như quan hệ huyết thống, hôn nhân, láng giềng, chu di, tam tộc, cửu tộc. Tính tự trị, do mỗi làng là một đơn vị hành chính độc lập, quản lý xã hội chủ yếu bằng luật tục, hương ước, nên từ đây đã hình thành ý thức không tôn trọng pháp luật, phép vua thua lệ làng. Truyền thống dân chủ và trọng phụ nữ. Bộ luật Hồng Đức và luật Gia Long ra đời vào thời kỳ Nho giáo đã trở thành quốc giáo, nên chịu ảnh hưởng khá nhiều của luật Trung Hoa. Nhưng trong số 722 điều của luật Hồng Đức, có tới 407 điều hoàn toàn của Việt Nam, và trong số hơn 300 điều còn lại chịu ảnh hưởng của luật Trung Hoa, nhưng vẫn có những nội dung được cải biến theo truyền thống dân chủ và trọng phụ nữ của Việt Nam. Một nhà nghiên cứu người Triều Tiên tên là Lee Sung-ju vào năm 1994 nghiên cứu về luật và xã hội Việt Nam thế kỷ thứ 17 đến 18 có nhận xét rằng trong vấn đề gia đình, truyền thống luật Việt Nam chú trọng nhiều tới phụ nữ và quan hệ vợ chồng, còn luật Trung Hoa thì chú trọng nhiều tới quan hệ cha con. Về sự chi phối của quan niệm Nho giáo, đạo đức Nho giáo chi phối đến pháp luật ở Quốc Triều Hình Luật quy định về nghĩa vụ của con cái là không được kiện cha mẹ, điều 511, phải che giấu tội của cha mẹ, điều 504, chịu thay hình phạt cho cha mẹ, điều 38, vân vân. Từ khi có các bộ luật chính thống, các quan hệ xã hội bị khuôn vào các thiết chế của nhà nước phong kiến. Song vì bên cạnh các bộ luật thành văn mang tính chính thống của nhà nước, trong đời sống làng xã còn có lệ làng luật tục, nên suốt thời phong kiến, lệ làng cùng tồn tại song song với phép nước. Người dân trong khi hiểu rất rõ lệ làng và tuân thủ lệ làng một cách nghiêm ngặt thì lại không mấy quan tâm đến luật pháp của nhà nước. Đó là lý do khiến cho luật pháp của nhà nước không có mấy hiệu lực đối với cuộc sống của cư dân sau lũy tre làng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến ý thức không tôn trọng pháp luật, phép vua thua lệ làng, cũng như thái độ né tránh pháp luật, vô phúc đáo tụng đình mà hiện nay vẫn còn để lại ảnh hưởng khá nặng nề, làm cản trở không ít đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền. 3.2. Ý thức về quốc gia, dân tộc của người Việt. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc, dù trải qua bao biến cố thăng trầm, nhưng xuyên suốt trong ý thức về quốc gia, dân tộc của người Việt, có thể thấy hai đặc điểm nổi bật, đó là lòng yêu nước và ý thức độc lập dân tộc, tinh thần đoàn kết cộng đồng. Có thể nói, đối với người Việt, tổ quốc là trên hết, do điều kiện tự nhiên và lịch sử, đặc biệt là liên tục phải gồng mình lên để chống chọi với thiên tai và đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ độc lập chủ quyền, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, ý thức về độc lập chủ quyền và tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt. Đây là những giá trị tinh thần truyền thống quý báu của dân tộc ta đã được tích tụ, hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh chống thiên tai và địch họa, tạo thành một mạch ngầm thấm sâu và bền bỉ tuôn chảy từ thế hệ này sang thế hệ khác, kết tinh thành đạo lý sống của mỗi người dân Việt, là nhân tố cơ bản đứng đầu trong bảng giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả bè lũ bán nước và cướp nước. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2000, trang 171. Thực chất, ý thức quốc gia, dân tộc của người Việt là sự mở rộng, phát triển từ các đặc trưng của văn hóa làng như A nhỏ, lòng yêu nước và ý thức độc lập dân tộc, chính là biểu hiện của tính tự trị trong văn hóa làng được mở rộng ra ở cấp độ quốc gia. Từ tình cảm yêu làng, gắn bó với làng đã hun đúc nên lòng yêu nước, lòng tự hào và ý thức độc lập dân tộc. Biểu hiện ở cấp độ làng, chống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ. Ở cấp quốc gia, sông núi nước Nam, vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời, theo Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương, theo Cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Đó là những lời khẳng định đanh thép về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đó cũng là lòng tự hào về vị thế của dân tộc ta trong quan hệ với nước láng giềng là Trung Hoa, từ chính trị đến văn hóa, từ phong tục đến nhân tài hào kiệt. B nhỏ, tinh thần đoàn kết ở cấp độ quốc gia, dân tộc trong công cuộc chống thiên tai, địch họa chính là sự phát triển mở rộng từ tính cộng đồng làng xã, từ sự gắn bó tương trợ, giúp đỡ nhau về kinh tế, chia sẻ về tình cảm giữa các thành viên trong làng. Biểu hiện ở cấp độ làng, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, tay đứt ruột sót, chị ngã em nâng, vân vân. Ở cấp độ quốc gia, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Hay nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Ca dao. Nhờ tính gắn kết cộng đồng cao mà trải qua hàng ngàn năm lịch sử, những khi đất nước lâm nguy, nhân dân ta đã phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nhờ đó đã chiến thắng những kẻ thù lớn mạnh hơn gấp nhiều lần. Như vậy, đối với người Việt, nếu làng là một đơn vị cộng đồng có quan hệ gắn bó máu thịt như trong một gia đình, làng là một đại gia đình, thì quốc gia, đất nước cũng gần gũi, thân thương như là một ngôi làng lớn, một siêu làng. Đó chính là lý do giải thích vì sao trong tâm thức của mỗi người dân Việt, gia đình, làng, nước đã tồn tại như một khối thống nhất trong mối liên hệ máu thịt khó có thể chia tách. Nước mất, nhà tan. Việc làng, việc nước, sống ở làng, sang ở nước, vân vân. 4. Đô thị trong xã hội truyền thống Việt Nam. 4.1. Nguyên tắc tổ chức đô thị. Đô thị Việt Nam không hình thành bằng con đường phát triển tự nhiên, tức không phải là hệ quả của sự phát triển kinh tế, là công nghiệp và thương mại, mà do nhà nước sinh ra, trước hết để thực hiện chức năng là trung tâm chính trị, sau đó mới trở thành trung tâm kinh tế và văn hóa. Trong khi đô thị phương Tây hình thành tự phát, có chức năng kinh tế, thương mại là chủ yếu. 4.2. Đặc điểm văn hóa đô thị. 4.2.1. Đô thị Việt Nam không phát triển. Về số lượng và quy mô, đô thị Việt Nam thời phong kiến chiếm tỷ lệ không đáng kể so với nông thôn. Đến tận thế kỷ thứ 16, nước Đại Việt chỉ có một đô thị là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, đó là Kẻ Chợ, hay còn gọi là Thăng Long. Từ sau thế kỷ 16 mới xuất hiện thêm một số đô thị gắn với chức năng chủ yếu là ngoại thương như Phố Hiến, Thanh Hà, Hội An, Nước Mặn, Sài Gòn, vân vân. Nguyên nhân khiến đô thị Việt Nam thời phong kiến không phát triển là: thứ nhất, do cơ cấu kinh tế nông nghiệp thuần nông, các ngành nghề thủ công chỉ là phụ thêm vào lúc nông nhàn nên phát triển yếu ớt, không đủ tiềm lực để phát triển thành các trung tâm giao thương trao đổi hàng hóa. Thứ hai, do nền kinh tế tự túc tự cấp và chính sách trọng nông ức thương của nhà nước phong kiến, do lối sống nông nghiệp trọng tình trọng sự thật thà chất phác, dẫn đến tâm lý coi thường, khinh rẻ nghề buôn, khiến cho thương nhân không trở thành một tầng lớp độc lập mà vẫn gắn chặt với làng quê. Thứ ba, do tính khép kín, tự trị quá cao nên làng xã khó bị đô thị hóa. 4.2.2 Đô thị Việt Nam bị chi phối bởi nông thôn. Tổ chức hành chính của đô thị được sao phỏng theo tổ chức nông thôn, nghĩa là phủ, huyện, tổng, thôn. Ngoài ra còn có phường, nhưng thực ra phường vốn là nơi tụ cư của những người cùng làm một nghề thủ công, cùng xuất xứ từ một làng quê. Phố nằm xen kẽ với làng và luôn có xu hướng bị nông thôn hóa, như Cổ Loa, Hoa Lư, Tây Đô, Lam Kinh, v.v. đã từng là đô thị, nhà vườn ở Huế, v.v. Lối sống đô thị cũng có tính cộng đồng cao như ở nông thôn. Vì đô thị Việt Nam không phát triển, bị lấn át bởi nông thôn, nên thời Đại Việt không hình thành các đặc trưng văn hóa đô thị với đúng nghĩa của nó. Kết luận: trên diễn trình lịch sử văn hóa Việt Nam, thời phong kiến là giai đoạn định hình những đặc trưng bản sắc của văn hóa truyền thống Việt Nam, được biểu hiện trong mọi lĩnh vực, từ đời sống vật chất đến các hoạt động tinh thần, cũng như phương thức tổ chức xã hội. Những đặc trưng văn hóa này là sản phẩm của phương thức sản xuất nông nghiệp tiểu nông, cùng với đó là sự thẩm thấu tư tưởng Nho giáo và Phật giáo. Tất cả đã kết đọng lại trong lối sống, thói quen, cách tư duy, ứng xử và tính cách của người Việt, mà đến nay vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của xã hội hiện đại. 5. Hệ giá trị của văn hóa truyền thống Việt Nam. Mỗi một dân tộc trên khắp hành tinh này, dù ở trình độ văn minh cao hay thấp, đều có truyền thống văn hóa của riêng mình. Truyền thống văn hóa là khái niệm để chỉ tính bền vững và thống nhất của những đặc trưng văn hóa đã được hình thành trong tính quá trình, thể hiện qua phong tục, tập quán, thói quen, lối sống và các chuẩn mực hành vi, tạo thành mô thức ứng xử của một cộng đồng, được trao quyền qua nhiều thế hệ, làm nên sự phân biệt giữa cộng đồng này với cộng đồng khác. Theo đó, có thể nói đến truyền thống văn hóa của một gia đình, gia tộc, truyền thống văn hóa của một làng, truyền thống văn hóa của một tộc người, truyền thống văn hóa của một quốc gia, dân tộc. Truyền thống văn hóa của một dân tộc bao giờ cũng mang trong bản thân nó tính hai mặt. Một mặt, nó góp phần suy tôn gìn giữ những gì quý báu, làm nên hồn cốt của một dân tộc, là nền tảng cho sự phát triển, sự vận động đi lên của cộng đồng. Mặt khác, truyền thống đồng thời cũng di truyền những thói quen, lối sống bảo thủ, lạc hậu, lỗi thời khi điều kiện và hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi. Khi đó, truyền thống sẽ trở thành lực cản, níu kéo, làm chậm sự phát triển của xã hội. Nói đến hệ giá trị của văn hóa truyền thống là nói đến những đặc trưng văn hóa tiêu biểu, có ý nghĩa tích cực đối với cộng đồng và được đánh giá, chọn lọc, đã chịu sự thẩm định nghiêm ngặt của thời gian qua trường kỳ lịch sử, làm nên cốt lõi sức sống của một dân tộc. Điều đó cũng có nghĩa là không phải tất cả những gì thuộc về truyền thống đều thuộc phạm trù giá trị. Vì vậy, không nên đồng nhất hai khái niệm truyền thống và giá trị truyền thống. Trong hệ thống các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam cũng có không ít những giá trị mà chúng ta có thể bắt gặp ở các dân tộc khác. Bởi vì cái dân tộc không thể nằm ngoài cái nhân loại. Cũng như trong các dân tộc bao giờ cũng có cái nhân loại. Tuy nhiên, cơ sở làm nên những nét riêng biệt, đặc thù cho các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam chính là điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh lịch sử đặc biệt mà dân tộc ta đã trải qua suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Trên nền tảng của phương thức sản xuất nông nghiệp lúa nước, cùng với sự tiếp thu một cách sáng tạo các yếu tố văn hóa ngoại sinh và quá trình đấu tranh kiên cường, bền bỉ, vượt qua thiên tai và địch họa triền miên, đã hun đúc nên một hệ giá trị chi phối đến lối sống và cách ứng xử của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng đã và đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Hệ giá trị ấy được biểu hiện qua những đặc trưng tiêu biểu sau đây. Thứ nhất, tình cảm gắn bó với nguồn cội, gia đình, làng xóm, quê hương. Thứ hai, lòng yêu nước và ý thức sâu sắc về độc lập chủ quyền dân tộc. Thứ ba, ý thức liên kết cộng đồng và tinh thần đoàn kết dân tộc bền chặt. Thứ bốn, tinh thần tự lực tự cường, ý chí vượt khó khăn, gian khổ và đức tính cần cù, chịu khó, tiết kiệm. Thứ năm, lối sống trọng tình, nhân ái, hòa hiếu, bao dung. Thứ sáu, lối ứng xử mềm dẻo, linh hoạt và khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thứ bảy, tinh thần hiếu học và tôn sư trọng đạo. Chính là hệ giá trị tinh thần truyền thống này đã làm nên hồn cốt, làm nên sức mạnh tinh thần để dân tộc ta vượt qua mọi biến cố thăng trầm của lịch sử. Ngày nay, các giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc vẫn được tuyệt đại đa số nhân dân ta kế thừa với thái độ trân trọng, tự hào và vẫn đang tiếp tục phát huy tác dụng trong hoàn cảnh lịch sử mới. Theo điều tra của công trình khoa học cấp nhà nước với đề tài Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay năm 1997, trong số 3.087 người được hỏi, chỉ có 87 người tỏ thái độ bình thường đối với truyền thống dân tộc và 5 người tỏ thái độ không tự hào. Câu hỏi. Câu 1. Hãy chỉ ra cơ sở hình thành, biểu hiện của tính cộng đồng và tác động hai mặt của nó đến cách tư duy, ứng xử của người Việt. Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính cộng đồng của người Việt. Câu 2. Hãy chỉ ra cơ sở hình thành, biểu hiện của tính tự trị và tác động hai mặt của nó đến cách tư duy, ứng xử của người Việt. Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về tính tự trị của người Việt. Câu 3. Hãy phân tích cơ sở hình thành văn hóa trọng tình, biểu hiện và tác động hai mặt của nó đến cách tư duy, ứng xử của người Việt. Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về lối sống trọng tình của người Việt. Câu 4. Hãy chỉ ra và phân tích mối liên hệ gia đình, hay còn gọi là nhà, với làng, nước, trong văn hóa tổ chức xã hội của người Việt. Câu 5. Hãy chỉ ra và phân tích những đặc trưng của văn hóa truyền thống đã chi phối đến thái độ ứng xử đối với pháp luật của người Việt xưa và nay. Sưu tầm những câu thành ngữ, tục ngữ nói về thái độ ứng xử với pháp luật của người Việt.